Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1960, Mất đi ánh sáng nữ hài, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Trần mẹ, đường quả nắm đạo mù tốt. Quay người đối với biệt thự cửa lớn phương hướng. Nghe lấy Trần mẹ cùng với một người khác vội vàng tới tiếng bước chân. Hỏi, Trần mẹ, ngươi tại sao tới đây? Còn có ai? Đường tiểu thư, ta là tới giúp ngươi xây khóa điện tử. Phía trước ngươi có cho công ty ta gọi điện thoại. Cần khẩn cấp báo xây. Vừa rồi xuống xe liền gặp phải vị này Trần mẹ. Nhìn nàng rất gấp bộ dáng. Đã xảy ra chuyện gì? Trần mẹ vội vàng đi đến đường quả trước mặt. Kiểm tra một chút nàng lên xuống. Gặp nàng không có chuyện gì. Mới thở dài một hơi. Là Ngôn Đông thiếu gia gọi điện thoại cho ta. Nói bên này có tiểu thâu. Bởi vì tia sáng có chút tối. Hai người tạm thời không có phát hiện. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích Tiêu Liên. Chỉ là nghe lấy biệt thự chung quanh tiếng cảnh báo. Liền biết khẳng định là có không đơn giản sự tình. Là có tiểu thâu. Đường quả trả lời. Trần mẹ tranh thủ thời gian lôi kéo đường quả trở về phòng bên trong. Đem bên ngoài đèn cho toàn bộ mở ra. Vị kia xây khóa điện tử nhân viên công tác. Lập tức liền phát hiện. Xuyên được một thân đen Tiêu Liên đang nằm trên mặt đất. Hô lớn. Là có tiểu thâu. Giống như đã bị chế phục. Đường tiểu thư. Người bên này báo cảnh sao? Đã báo cảnh. Bên kia hẳn là rất nhanh sẽ có người tới. Đường quả hồi đáp. Còn gọi Trần mẹ giúp người rót một chén nước. Vị này nhân viên công tác. Vẫn luôn là phụ trách biệt thự tất cả khóa điện tử. Nhìn thấy có tiểu thâu. Tạm thời đều không có đi xây khóa điện tử. Mà là phi thường tích cực muốn giúp đường quả bó tiểu thâu. Hỏi Trần mẹ tìm dây thừng. Đem nằm dạp trên mặt đất không có cách nào phản kháng Tiêu Liên. Cho bó cái cực kỳ chặt chẽ. Dây thừng đủ dài. Hắn bó thủ pháp cực độ xảo trá. Coi như Tiêu Liên không có bị tê liệt đến không cách nào động đậy. Cũng là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát dây thừng rời đi. Túc chủ đại đại. Hiện tại Tiêu Liên đã bị vị này phi thường tận trách nhân viên công tác. Bó thành một cái to lớn bánh trưng. Giang Ngôn Đông nguyên bản nghiêm túc biểu lộ. Cũng thư giãn xuống. Đứng tại cửa sổ vị trí. Nhìn xem cái kia đen xí. Có chút nhỏ nhắn xinh xắn người bị trói. Còn mở miệng nói. Nhất định phải bó chặt chẽ. Không thể để nàng đào tẩu. Muộn như vậy. Làm phiền ngươi. Ngôn Đông thiếu gia yên tâm đi. Ta dây trói thủ pháp. Thế nhưng là chuyên môn học qua. Vị này nhân viên công tác, đối với mình thủ pháp, hiển nhiên phi thường tự tin. Cái kia sư phụ, làm phiền ngươi trước giúp ta đi lên xem một chút khóa điện tử vấn đề đi. Hiện tại cũng gần 12 điểm. Ngày mai mặc dù là cuối tuần, có thể Ngôn Đông ca trả nổi đi sớm câu lạc bộ huấn luyện. Nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, bằng không thì thân thể không chịu nổi. Được rồi, Đường tiểu thư. Ta lập tức liền lên đi giúp ngươi xem một chút. Trần mẹ cùng vị này nhân viên công tác. Đều hết sức rõ ràng. Nơi này có một cái con mắt nhìn không thấy đường tiểu thư. Đối nàng vị hôn phu thế nhưng là toàn tâm toàn ý. Quan tâm từng ly từng tí. Có nhân viên công tác hỗ trợ. Khóa điện tử rất nhanh bị sửa xong. Giang Ngôn Đông rốt cục có khả năng đi ra. Đi đến phòng khách. Liền thấy đường quả ngồi ở trên ghế sofa. Trần mẹ đang giúp bận bịu thu thập ngã đầy đất mâm đựng trái cây. Thật sự là đáng tiếc. Lúc đầu là muốn cho Ngôn Đông ca ăn. Không nghĩ tới bị tiểu thâu cho đổ nháo. Đường quả nói. Giang Ngôn Đông đi tới an ủi. Không có quan hệ. Ta lĩnh tiểu quả tâm ý. Ta đi xem một chút tên trộm kia là cái gì người. Đêm hôm khuya khoát chạy đến biệt thự đến trộm đồ. Đường quả bắt lấy Giang Ngôn Đông ống tay áo. Một khối đi qua đi. Giang Ngôn Đông không có phản đối. Đường quả cũng không có ngăn cản đối phương đi gặp Tiêu Liên. Nàng đương nhiên muốn để Giang Ngôn Đông. Trước nhận biết xuống dạng này Tiêu Liên. Cách chương.